Đế quốc bại gia tử. Chương 277, ta còn không nhìn ở trong mắt. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn ChuPanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Trong chốc lát, mọi người lại xem Vương Khang lúc ánh mắt đã không cùng. Chỉ ít cùng lúc trước đã hoàn toàn không cùng. Đá đi nguyên liệt là hành động theo cảm tình sao? Lại tại sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn hạ bàn luận sôi nổi. Hàn Nguyên chính sắc mặt phân là mất tự nhiên. Hàn An ngược lại là như thường. Chỉ là Mục có nghi hoặc nhìn Vương Khang. Mà Nguyên Liệt và tên kia họ Quan chấp sự. Giờ phút này lại có điểm rơi vào tình huống khó xử. Nguyên Liệt lại là như vậy. Trên thực tế, hắn quả thật đã sớm bị Hàn Du thu mua. Thành tựu Phú Dương bá tước phủ ở Vĩnh Châu nơi có làm ăn tổng quản. Như vậy chức quyền có thể nói là tương đối lớn. Cho nên, Hàn Du cũng đem hắn coi như thu mua mục tiêu. Chỉ cần hắn trở mặt, đó chính là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Từ Hàn Du bắt đầu chèn ép dậy, Nguyên Liệt liền bắt đầu cố ý phối hợp. Đối mặt buôn bán co rút nhanh, Nguyên Liệt chủ trương lại mở tiệm mới. Dùng Phú Dương bá tước phủ tiền mua, nhìn như ở giải quyết vấn đề, thực thì nhưng là tăng thêm gánh vác, nhất là ở một cái như vậy thời kỳ. Sau đó đợi thời cơ chín muồi lúc đó, bị buộc không biết làm sao giá thấp bán cho Hàn gia. Thực hiện treo đầu heo bán thịt chó, tay không bắt giặt, chỉ là hắn không nghĩ tới Vương Khang tới, còn trước mặt vạch trần hắn. Chung quanh người ánh mắt khác thường để cho hắn phân là mất tự nhiên. Từ tới nay phản bội người cũng làm người ta không hổ thẹn. Vẫn là ở bá tước phủ khó khăn nhất thời điểm, ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Đây là cái gì hành vi? Ai cũng xem thường à? Nguyên Liệt muốn phải phản bác. Làm thế nào vậy không mở miệng được? Gặp được quanh mình khác thường ánh mắt, Hàn Nguyên chính ho khan một tiếng lại là nói: Vương Khang, chính ngươi không giữ được người, liền dùng cái loại này thủ đoạn bỉ ổi bêu xấu người khác. Thật là làm người ta không hổ thẹn. Là ai bỉ ổi, là ai không hổ thẹn, không cần ta nhiều lời. Ngày sau tự có kết quả cuối cùng. Quảng cáo, Vương Khang cười nói, không quá ta nhắc nhở lần nữa ngươi một câu. Bọn họ ngày hôm nay có thể ở ngươi dụ dỗ hạ bán đứng ta Phú Dương bá tước phủ. Ngày mai là có thể tình huống giống nhau. Bán đứng các ngươi. Ngươi nhưng là muốn tốt lắm mà. Vương Khang lời nói này làm Hàn Nguyên chính theo bản năng nhìn Nguyên Liệt một mắt. Ngẫm nghĩ thật giống như đúng là cái bộ dáng này. Đi theo Phú Dương bá 6 năm. Nói ra bán liền bán đứng. Đạo lý này rất dễ dàng liền muốn thông. Thế tử ta, Nguyên Liệt có chút hoảng sợ nhìn Vương Khang một mắt. Đây chính là giết tâm. Hàn Nguyên chính khoát tay một cái. Rồi sau đó nhìn về phía Vương Khang. Tiếng cười lạnh nói. Người nói ít những thứ vô dụng này. Tình thế bây giờ ngận minh hiền. Người trừ bán cửa tiệm. Đã không có đường lui. Chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi tổn thất. Chịu chết đến cùng, tổn thất sẽ càng nhiều. Hàn Nguyên chính trở lại kiêu ngạo dung mạo. Hiện giờ như vậy để cho hắn có rất lớn cảm giác thỏa mãn. Ngươi không phải ngạo mạn sao? Coi như ngươi tới cái này, thì có ích lợi gì? Sau cùng kết quả sớm đã định trước. Nghe vậy Vương Khang trầm giọng nói. Ta Phú Dương bá tước phủ ở Vĩnh Châu làm ăn mới có thể có hôm nay quy mô. Đều là một chút xíu phát triển. Cửa tiệm chính là nền tảng. Vô luận tới khi nào đều sẽ không bán. Khang thiếu gia nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chết chống đỡ mạnh chống đỡ. Vậy cũng có thể. Hàn An cười nói. Ta đây muốn xem. Ngươi rốt cuộc còn có thể chống đỡ tới khi nào. Cười nhạo. Ta tại sao phải mạnh chống đỡ. Ha ha. Hàn Nguyên chính cười nói. Ta xem ngươi thật sự là không hiểu à. Ngươi hay là trở về ngươi huyện Tân Phụng làm ngươi bại gia tử đi. Là ta không hiểu vẫn là ngươi không hiểu. Vương Khang lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi một mực thành thạo trước hèn hạ chuyện, chèn ép lật đổ gia tộc ta làm ăn, nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng. Làm ăn, trọng yếu nhất chính là sản phẩm, là có thể cung cấp cho thị trường, bị mọi người sử dụng và tiêu xài, cũng có thể thỏa mãn mọi người loại nào đó nhu cầu. Nói đơn giản, đây chính là kinh tế thị trường. Quyền lựa chọn không phải ở ta, càng không phải là ở ngươi, mà là ở chỗ người tiêu thụ, ở chỗ thị trường. Vương Khang lời nói này nói xong, để cho tại chỗ không ít người đều rơi vào trầm tư. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại mới lạ giải thích. Tại chỗ đều là buôn bán người. Đối với này đạo rất dễ dàng liền hiểu. Có thể nói Vương Khang cái này mấy nói, đơn giản rõ ràng xiển sáng tỏ mấy cái quan hệ. Người tiêu thụ, chính là mua đồ người. Thị trường, chính là hoàn cảnh lớn. Nói đạo lý vậy rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đồ tốt, nhất định là có người sẽ mua. Cho dù là đối mặt chèn ép, vậy là vô dụng. Hàn An kinh ngạc nhìn Vương Khang. Lần này thông triệt lời bàn, chính là bọn họ những thứ này buôn bán người, sợ rằng cũng khó nói ra. Bây giờ lại xuất từ tên phá của này miệng, quả thực có chút để cho người kinh hãi. Ha ha, đây là Hàn Nguyên chính cười lớn nói. Cái gì người tiêu thụ, cái gì thị trường, nói chút để cho người nghe không hiểu vô dụng tiếng nói. Ta xem ngươi đã là bị buộc nói bừa. Vương Khang nói những thứ này, hắn đúng là nghe không hiểu, càng không có cái loại này biết. Các vị thấy chưa? Liền hắn cái loại này cũng có thể làm thương hội hội trưởng. Liền cơ bản nhất cũng không biết. Vương Khang vuốt tay, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Nghe vậy, tại chỗ thương nhân cũng là thở dài không nói. Như vậy so sánh, Hàn Nguyên chính đúng là chênh lệch rất nhiều. Chỉ là Vương Khang mấy phen biểu hiện, nhưng là để cho bọn họ dần dần đổi cái nhìn, nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà lúc này, Vương Khang nhưng là đứng lên, trực tiếp đi tới phòng khách chính giữa, cười nói, hơn nửa hiệp, đều do Hàn Thế Tử nói. Trước mắt hắn xem ra, là không có lời gì, đến lượt ta tới nói một chút. Ha ha, Hàn Nguyên chính khinh thường nói. Vương Khang ngươi liền nói cái ba hoa trích chòe, vậy không thay đổi được bất kỳ. Mà Hàn An nhìn trong sân thẳng thắn nói Vương Khang, chẳng biết tại sao, bên trong nhưng trong lòng thì nổi lên mấy phần bất an. Vương Khang lý cũng không lý, hắn nơi đối với chính là tại chỗ Vĩnh Châu thương nhân. Ánh mắt ở trên mặt từng cái lướt qua. Quảng cáo, Vương Khang cười nói, ta lần này tới Vĩnh Châu đâu? Thật ra thì mục đích chủ yếu là muốn cử hành một cái sản phẩm mới hội tuyên bố. Sản phẩm mới hội tuyên bố? Đây là cái gì? Chung quanh người đều là nghi ngờ không rõ ràng. Nói đơn giản, chính là ta Phú Dương Bá Tước Phủ lại đẩy ra sản phẩm mới. Vương Khang cười nói, vốn là ta còn chuẩn bị phải tìm sân, mời người các loại, bất quá Hàn Thế Tử lần này. Nhưng là vì ta cung cấp thích hợp hoàn cảnh. Nghe được Vương Khang nhắc tới mình, Hàn Nguyên chính hơi dừng lại một chút, rồi sau đó lạnh lùng nói. Vương Khang, người thiếu cho ta đúng những thứ này cong cong lượn quanh. Cố làm ra vẻ huyền bí. Mà Vương Khang nhưng là nhìn hắn mở miệng nói. Nghe ngươi mới vừa nói, các ngươi Vĩnh Định Bá Tước Phủ đã cùng Hồ Châu Tiết gia nói thỏa. Ở Vĩnh Châu thay mặt bán Hồ Châu kính. Cái này tự nhiên, Hàn Nguyên chính ngạo nghễ nói. Hồ Châu kính, cháy hàng, rộng từ không cần phải nói. Mà có thể từ trong phân canh nhưng là vô cùng thiếu. Ở nơi này Vĩnh Châu cũng chỉ có chúng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ mới có thể bắt lại. Hàn Nguyên chính vừa nói, lại cười nói, làm sao, có phải hay không rất hâm mộ. Hoặc là sợ, ít ngày nữa Hồ Châu Kính liền sẽ ở gia tộc ta cửa hàng. Bắt đầu bán, đến lúc đó các ngươi lại là khó khăn. Thức thời một chút, liền đem cửa tiệm cũng bán cho chúng ta. Thừa dịp còn sớm thối lui ra Vĩnh Châu. Đây là Vương Khang cười nói. Hàn Thế Tử, bất quá liền đại lý cái Hồ Châu Kính. Giống như này vui vẻ. Không thể không nói. Người thật đúng là không gặp qua cảnh đời. Là ta không gặp qua cảnh đời. Vẫn là ngươi không hiểu. Hàn Nguyên Chính khinh thường nói. Bất quá đây, cũng có thể hiểu. Tiết gia vô luận như thế nào đều không sẽ cùng các ngươi hợp tác. Ha ha, Vương Khang cười cắt đứt nói chuyện của hắn. Hồ Châu Kính quả thật không tệ. Nhưng nói thật, ta còn không nhìn ở trong mắt. Bởi vì ta có so Hồ Châu Kính tốt hơn. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.